cấp trên quá quyến rũ. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần cảm ơn, ta đi phòng rửa tay hữu tình không tâm thần thoáng hoảng một cái, sau đó tay như cầm phải khoai lang bỏng, tức thời buông lỏng ra đầu vai của nàng, quay người tiếp tục hướng toilet đi. Lâm Vãn Chiếu cong lên khóe môi, nhưng người hướng bên kia nhìn lại. Hữu tình không khi đi bộ lưng luôn thẳng tắp, bước chân nhanh nhẹn tự nhiên sinh ra một loại khí chất tiêu sái mê người. Chẳng qua là, muốn trở mặt làm như không quen biết sao. Đã không thêm WeChat mà mặt đối mặt cũng rất lạnh lùng, quả thực cùng tối hôm cứ như hai người đâu, vô luận trước khi say vẫn là sau khi say. Nhưng cứ như vậy, ngược lại thật làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác muốn xé da nàng mở ra, nhìn xem nội tâm bên trong của nàng, đến cùng hình dạng thế nào. Mà thôi, ngày sau, còn dài. Bất quá, nói đến, dù tình không giống như còn thật là không có gì thay đổi. Mặc dù các nàng ngoại trừ tối hôm qua thì trước kia cũng đã gặp qua một lần, nhưng Lâm Vãn Chiếu lại nhớ nàng nhớ cho tới bây giờ, cho dù nàng hình như đã hoàn toàn quên chính mình. Thật sự là không nghĩ tới sẽ ở Lê Ba nhìn thấy nàng. Nguyên lai, nàng cũng là cong. Như vậy, chính mình hẳn là vẫn có cơ hội à, Lâm Vãn Chiếu vuốt mái tóc khóe môi nhiễm thượng một tầng tươi cười, sau đó liền bước ra chân dài, uyển chuyển nện bước đi ra ngoài. Mà giờ khắc này, Dụ Tình không vừa mới đi tới cửa toilet lại ngừng lại, nhưng người lần theo hướng phát ra thanh thúy tiếng giày cao gót nhìn qua. Nữ nhân kia làm sao sẽ ở chỗ này? Thế nhưng chính mình trước giờ đều chưa từng gặp qua nàng. Chẳng lẽ, mới tới? Nghĩ đến sự tình phát sinh ở buổi tối kia, Dụ Tình không ngửa đầu nhắm mắt há miệng thở dài một hơi, ngay sau đó liền đi vào toilet. Đi toilet xong về sau, Dụ Tình không nhìn xem thời gian, sau đó liền trở lại văn phòng cầm lên laptop đi ra ngoài đứng chờ thang máy, đi phòng họp. Lựa chọn một vị trí để ngồi xong, Dụ Tình không thở hắt một hơi, mở ra bút điện chuẩn bị làm công tác. Rất nhanh, đại gia liền lục tục ngo ngoe đều tới, lần lượt ngồi xuống châu đầu ghé tai, nguyên bản phòng họp còn có chút trống trải quạnh quẽ trong nháy mắt trở nên 10 phần náo nhiệt. Dụ Tình không mơ hồ nghe ra được có người đang bàn tán về năng lực làm việc của Lục Vãn Chiếu, cảm thấy nàng liền là cái bình hoa ỷ vào lão ba cường đại mới có cửa sau để đi mà thôi, cũng bất bình dùng tổng giám đốc trước mới vừa rời đi. Mấy phút sau, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, vì vậy mọi người nhao nhao im lặng. Sau đó một tiểu cô nương trẻ tuổi từ bên ngoài đi tới, làm ra cái. Mời, thủ thế, Dụ Tình không khỏi ngẩng đầu, ngừng mi hướng bên kia nhìn qua. Này vừa nhìn, Dụ Tình không liền trong nháy mắt siết chặt nắm tay, tràn ngập lúng túng xấu hổ. Chỉ thấy người đến ăn mặc một bộ váy tây trang màu đen, trên cổ mang theo một sợi dây chuyền màu bạc, một đầu tóc đen như thác nước khuynh thả trên đầu vai, mắt hạnh môi đỏ, đôi mắt hơi hất lên, diễm lệ không gì sánh được, mọi người trong phòng họp cũng không khỏi nhìn mà trợn tròn mắt. Nữ nhân này, chính là, Dụ Tình không nhăn lại lông mày. Cao gót gõ đất, Lâm Vãn Chiếu đi đến vị trí của mình, quét mọi người một vòng, chậm rãi ngồi xuống, cuối cùng đem ánh mắt tới trước sau ba cái vị trí trống. Trần Tổng, Lý Tổng, Hồ Tổng đâu? Như thế nào không đến? Thanh âm không nhẹ không nặng, thậm chí còn lộ ra một tia lười biếng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám nói thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người kia là lão kỳ cựu trong công ty, một đường đi theo tổng giám đốc trước thăng tiến, nhiều năm rồi, đối với tổng giám đốc trước càng là trung thành tuyệt đối. Đồng thời, bọn hắn đối với công ty điều động lần này rất bất mãn, cho nên không đến chẳng khác nào là đang kháng nghị. Bọn hắn là bởi vì, lúc này, có người chuẩn bị mở miệng, nhưng mà, Lâm Vãn Chiếu không có ý muốn nghe, mà là trực tiếp nhìn về phía quản lý nhân sự Trương Tuyết. Hội nghị kết thúc xong nói cho bọn hắn, về sau đều không cần tới. Trương Tuyết nghe xong sững sờ tay vỗ tại trên bàn phím, vội vàng gật đầu. Mà trong phòng họp những người khác cũng là có chút chấn kinh đến nói không ra lời. Dụ Tình không thì trầm mặc, nhìn nàng làm quyết sách cấp tốc dứt khoát đi lên liền gờ yêu ta ết gà dọa khỉ. Không thể phủ nhận, bình hoa khác đúng là không có năng lực làm như vậy, Lâm Vãn Chiếu là một người không thể khinh thường. Ta nói rõ trước ta không bởi vì ai có tư lịch sâu thế nào, trước kia đối với công ty làm ra nhiều cống hiến lớn ra sao, mà có thể ở nhiều chuyện khác nhau cho qua. Bởi vì trước kia không đại biểu được hiện tại, ta không quản trước kia, ta chỉ quan tâm hiện tại. Không quản là người lười biếng, vẫn là người không chịu phục tùng quản lý mới, chỉ cần bị ta nhìn thấy ta liền tuyệt không nhân nhượng. Lần này, Lâm Vãn Chiếu thanh âm vẫn như cũ lười nhác nhưng lại mang theo một cỗ khó mà nói rõ khí chàng. Mọi người hảo, ta là tân nhiệm CEO, Lâm Vãn Chiếu, vừa mới nói xong, bốn phía nổi lên tiếng vỗ tay. Dụ Tình không cũng giơ tay lên nhìn về phía nàng, chậm rãi vỗ tay. Lúc này, Lâm Vãn Chiếu cũng hướng nàng nhìn sang, Hai người ánh mắt vừa giao nhau, Lâm Vãn Chiếu liền cong lên khóe môi. Trong ánh mắt kia, mơ hồ lộ ra một tia đa tình, giống hệt ánh mắt tối hôm đó. Dụ Tình không thấy thế, lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Sau một lát hội nghị kết thúc, Dụ Tình không trở lại văn phòng về sau, mới thư ra một hơi thở dài. Đầu đều mau nổ, giữa trưa, Dụ Tình không một mình ăn cơm tại nhà ăn, Trương Tuyết liền bưng một bàn đồ ăn ngồi xuống đối diện Dụ Tình không, thở dài. Thật đúng là tân quan mới đến đốt ba đống lửa a, ngươi hôm nay hẳn là bận rộn dữ dội đi. Dụ Tình không kẹp lên một cây rau xanh bỏ vào miệng. Há là chỉ có từng đó a, ta cảm thấy ta có thể chuẩn bị đi kiểm tra coi địa phủ có đang tuyển dụng hay không. Trương Tuyết cầm lấy thìa khuấy động canh sườn. Lâm đại lão bản hôm nay quyết đoán đem công ty từ trên xuống dưới toàn diện chỉnh đốn một phen, bao quát hiện tại còn là điều chỉnh từng cái bộ môn a, bộ phận nhân sự mọi người đều loay hoay ngã chồng vó, đã phải làm các loại thủ tục lại phải tiếp tục tuyên bố thông báo tuyển dụng, còn thuận tiện trấn an mấy cái tiểu cô nương bị giáng cấp xong khóc sướt mướt. Dụ Tình không nhướng mày, không có phát biểu ý kiến. Bất quá, Trương Tuyết ăn một miếng cơm, nhìn về phía Dụ Tình không. Tổng giám đốc thật là xinh đẹp, dáng người kia cái cổ kia, xương quai xanh kia ai nha, thật không một lời có thể miêu tả được, ta là một nữ nhân nhìn thấy đều muốn sờ nàng một cái. Trương Tuyết nói lời này tựa như một cái dụ phát khí, khiến Dụ Tình không tư duy lập tức lại bị kéo trở về khuya ngày hôm trước. Kia thơm ngọt hơi thở, kia mềm mại đôi môi, phảng phất giờ phút này cũng quanh quẩn tại bên người nàng, làm nàng cả người có chút không được tự nhiên. Thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hôm nay thoạt nhìn hình như không thích hợp a, Trương Tuyết nhịn không được hỏi. Không có, Dụ Tình không để đũa xuống, bưng lên mâm cơm hướng băng truyền thu dọn đồ ăn đi tới. Đều là nữ nhân, có cái gì hảo sờ. Nghe vậy, Trương Tuyết cắn đầu đũa ngẩn người, mình chỉ là đùa một chút mà thôi nha. Không có sai, Dụ Tình không hôm nay nhất định có vấn đề. Dụ Tình không đem mâm cơm phóng lên băng truyền về sau, duỗi tay vỗ sau cổ, đang định quay người rời đi, bên cạnh liền xuất hiện một đôi tay bưng bàn ăn. Tay kia mộc mạc trắng nõn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy được mạch máu dưới da. Ngay sau đó, một cái thanh âm quen thuộc liền chui vào lỗ tai Dụ Tình không. Đồ ăn trong nhà ăn này hương vị cũng không tệ lắm. Dụ Tình không nghiêng đầu, chỉ thấy Lâm Vãn Chiếu mặt chứa ý cười đứng bên cạnh nhìn chăm chú vào mình. Đúng là cũng không tệ lắm. Dụ Tình không trả lời. Dụ Tình không. Lâm Vãn Chiếu răng môi khẽ nhếch gần từng chữ đọc ra tên của nàng. Ân, Dụ Tình không nhìn thẳng hai mắt mang cười của nàng, không biết nàng có ý tứ gì. Tiếp theo, Lâm Vãn Chiếu vỗ vỗ bả vai nàng, từ phía sau nàng chậm rãi vòng qua. 4:30 chiều, chỉnh lý tốt biểu đồ phân tích khảo hạch nhân viên quý này của bộ phận marketing bên ngươi. Nói, Lâm Vãn Chiếu xích lại gần bên tai Dụ Tình không. Sau đó tới phòng làm việc của ta một chuyến, rồi sau đó, Lâm Vãn Chiếu ngoắc ngoắc khóe môi, liền nhẹ nhàng nện bước rời đi nhà ăn. Kia một đầu hơi cuộn tóc đen đánh vào đường cong hấp dẫn trên sống lưng, lộ ra phá lệ phong tình. Dụ Tình không nghiêng đầu nhìn xem bóng lưng của nàng, luôn có một loại chính mình đang bị một sợi dây leo từ trong vực sâu bám vào, muốn quấn lấy nàng kéo xuống. Đến phiên bộ môn các ngươi a, lúc này, Trương Tuyết bưng mâm cơm soạt soạt soạt chạy tới bên cạnh Dụ Tình không. Dụ Tình không nhìn về phía nàng, gật gật đầu, không có nhiều lời, chẳng qua là đang đi ra nhà ăn thì chân dừng lại, ngưng mi đem cổ áo mở ra. 4:20 Dụ Tình không mang lên một đống văn kiện to dày, sau đó kẹp vào cánh tay đi ra ngoài. Đến phòng tổng tài, Dụ Tình không cúi đầu nhìn đồng hồ, nhắm mắt thở dài, cuối cùng vẫn gõ gõ cửa. Chẳng qua là giao đồ vật mà thôi. Tiến đến, sau khi nghe xong, Dụ Tình không liền mở cửa đi vào. Trong văn phòng rộng rãi sáng sủa, Lâm Vãn Chiếu đang ngồi ở sau bàn công tác cầm con chuột nhìn xem máy tính. Dụ Tình không đi qua, đem biểu đồ khảo hạch bỏ lên trên bàn. Lâm Tổng, đồ vật để nơi này. Không có chuyện gì, ta đi ra ngoài trước, chờ một chút. Nhưng mà liền tại Dụ Tình không quay người lúc, Lâm Vãn Chiếu gọi lại nàng. Dụ Tình không đành phải dừng lại bước chân. Ngươi nói đại khái tình huống của bọn họ cho ta nghe đi. Lâm Vãn Chiếu cầm lấy biểu đồ. Lục Dũng người này như thế nào? Người cũng như tên, làm việc vững chắc, tiến bộ cũng có bốc đồng. Khuyết điểm là năng lực học tập không quá mạnh. Dụ Tình không quay người lại, một lần nữa hướng nàng đi đến, đứng ở bên cạnh bàn làm việc. Nha, Lâm Vãn Chiếu gật đầu, lập tức cũng đứng dậy, cầm lấy khảo hạch biểu đồ đi đến bên cạnh Dụ Tình không, lưng tựa vào bàn làm việc. Trần Tĩnh Lệ đâu? Dụ Tình không có nhìn nàng, mà là nhìn chăm chú lên mặt bàn. Công tác hiệu suất cao, rất có kinh nghiệm cùng kỹ năng tổng kết, tiến công ty không lâu liền đạt được doanh thu hạng nhất của quý. Nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vãn Chiếu run lên khảo hạch biểu đồ, âm cuối kéo phải có chút dài, trên người hương hoa cũng rất mê người. Còn có cái gì muốn hiểu sao? Dụ Tình không hỏi, ngươi, lúc này, Lâm Vãn Chiếu duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chọc lấy đầu vai Dụ Tình không? Nàng chọc cường độ mặc dù rất nhẹ, nhưng Dụ Tình không lại cảm giác nhiệt độ lòng bàn tay của nàng đủ để xuyên thấu quần áo của mình thẳng chạm vào làn da. Không hiểu sao, Dụ Tình không nhịp tim lại chậm một nhịp. Sau đó, Dụ Tình không hơi nghiêng đầu. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, cho nên chính mình đối với chính mình cái nhìn cũng không chính xác, mặc dù bản thân cảm thấy mình cũng không tệ lắm, nhưng không khách quan, khó tránh khỏi sẽ giống mèo nhà, luôn cho là mình là lão hổ. Như vậy sao, xem ra muốn tìm hiểu ngươi, liền phải tự dựa vào bản thân mình. Lâm Vãn Chiếu khuynh thân qua đến, hai mắt tròn quan sát nét mặt của nàng. Lại nói, ngươi buổi tối cùng ngươi ban ngày, thật đúng là hoàn toàn khác biệt, xác thực cần phải để cho người ta hào hào hiểu rõ một chút. Nghe vậy, Dụ Tình không lập tức nghiêng đầu nhìn hai con ngươi màu hổ phách của Lâm Vãn Chiếu. Bởi vì khoảng cách quá gần, nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Lâm Vãn Chiếu, hơi thở kia giống như dây leo bò tới trên người mình, cũng hướng bốn phía lan tràn ra, ăn mòn hết thảy, bao gồm cả tâm trí của nàng. Lúc sau, Lâm Vãn Chiếu vươn tay ôm lấy cổ áo Dụ Tình không chỉnh sửa vuốt lại một chút, môi đỏ khẽ mở, thanh âm thật thấp. Lát nữa, sau khi tan việc có thời gian không? Cách chương.